Chàng rể quyền thế, chương 5105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, những vệ sĩ này đều là cao thủ đến từ quốc đảo. Tên nào cũng lợi hại. Ngoài ra, bọn hắn mỗi tên còn có hai con đao đảo quốc, một dài và một ngắn, được treo quanh eo, một vẻ lãng nhân, còn Thiên Diệp Đại Hùng thì ngồi trên ghế sofa giữa đại sảnh. Bên cạnh là hai nữ đảo quốc quyến rũ. Một người trong số họ đang nhẹ nhàng xoa bóp đùi. Còn người kia thì cầm chiếc bật lửa giúp hắn ta châm lửa. Còn Lý Đường thì mặc một bộ đồ màu hồng vô cùng luộm thuộm, đang bắt đầu khiêu vũ với vài cô gái trẻ trong tiếng nhạc, vô cùng vui vẻ. Bùm, Đỗ Thái Tử chĩa cây gậy. Người đứng bên cạnh hắn liền một chân đá ra ngoài. Một cái ghế đầu bay ra, trực tiếp đập vỡ màn hình tivi cực lớn. Âm nhạc xung quanh đột ngột dừng lại. Lý Đường nhìn lại Đỗ Thái Tử, liếc mắt một cái nói: "Tivi 2 triệu, sau này nhớ bồi thường. Không bồi thường, ta sẽ giết ngươi." Không cần Lý Đường tiếp tục nói, tất cả người đảo quốc ngồi trên sofa đều đứng lên, vẻ mặt ảm đạm nhìn Đỗ Thái Tử. Và những vệ sĩ của đảo quốc xung quanh cũng từng người đằng đằng sát khí, sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào. Đám người Đỗ Thái Tử tản ra xung quanh, nhìn chằm chằm đám người đảo quốc. Hai bên rõ ràng chính là một lời không hợp, liền muốn ra tay đánh nhau. Nhưng Đỗ Thái Tử mặc kệ những tiểu lâu la này, mà đi tới trước mặt Thiên Diệp Đại Hùng, lạnh lùng nói: "Thiên Diệp Đại Hùng, ngươi có nên cho ta một lời giải thích hay không?" Thiên Diệp Đại Hùng tay cầm điếu xì gà, vẻ mặt kinh ngạc: "Ba ca, ta còn tưởng rằng đó là một tên ngu bò nào. Hóa ra là Đỗ Thái Tử. Thế nào hai ngày không gặp, chân đều bị người đánh gãy à? Ta nghe nói ngươi bây giờ còn giúp người đánh gãy chân ngươi lau chùi sàn nhà. Ngươi còn là Đỗ Thái Tử sao? Đỗ Thái Tử đại danh đỉnh đỉnh, sao lại sa sút đến mức này? Nếu như bị người dẫm, không có thực lực phản kháng lại, ngươi quỳ xuống đến cầu xin ta, ta thật tốt giúp ngươi ra một hơi. Thấy thế nào?" Nói đến đây, Thiên Diệp Đại Hùng phun một hơi khói vào mặt Đỗ Thái Tử với điệu bộ trêu tức. Đám mỹ nữ xung quanh cũng che miệng cười thầm. Ai cũng cho rằng Đỗ Thái Tử thật là phế vật. "Được rồi, Thiên Diệp Đại Hùng, đừng nói nhảm." Cách chương.